Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người này, tam hoàng tử gào thét, trên người long đạo khí tức nhanh chóng hiện lên, sau đó hóa thành một cái chân long, bao vây hắn cùng người chung quanh, mà chung quanh hắn những kia đại năng, cũng là đánh ra từng đạo sức mạnh, rót vào đạo cái kia long đạo khí tức bên trong, nhất thời, cái kia chân long hư ảnh không ngừng phóng to, hóa thành trăm trượng, sau đó một vẫy đuôi, trực tiếp xé rách hư không, biến mất không còn tăm hơi, mẹ nó, này tam hoàng tử quá vô liêm sỉ, dĩ nhiên triển khai long đạo khí tức, cũng không mang chúng ta đi. U Minh Vương nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều tái rồi, đối phương chạy cũng quá nhanh đi, tiếp tục như vậy, xui xẻo sẽ là bọn họ. Chương 2125, chiêu hồn phiên, mà vào lúc này, Lâm Hiên trên người đồng dạng nổi lên từng đạo long hình hư ảnh. Sau đó hắn nhanh chóng nói rằng, không thời gian, mau mau đi theo ta. Bành, U Minh Vương, Long đạo nhân hai người, đi tới Lâm Hiên bên người, sau đó bên trong cơ thể của bọn họ sức mạnh bạo phát, tương tự rót vào đến này long hình khí tức bên trong. Sau đó, Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, phảng phất hóa thành một cái chân long, ngao du ở trên bầu trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong nháy mắt, ba người bọn họ cũng là biến mất ở tại chỗ. Quả nhiên, 10 giây đồng hồ sau khi, phía sau trận pháp phá nát, sau đó, bốn cái màu đen cá sấu vọt ra, bọn họ cực kỳ dữ tợn, phảng phất ác ma giống như vậy, rít gào tứ phương, tinh hồng con mắt nhanh chóng động xuyên hư không. Muốn phải tìm Lâm Hiên cùng người, nhưng mà, Lâm Hiên cùng tam hoàng tử cùng người, từ lâu triển khai tốc độ cực hạn, nhanh chóng rời đi, vì lẽ đó, này bốn cái cá sấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào bắt lấy, thế nhưng, đây là bốn cái cá sấu cũng không hề từ bỏ, dù sao, bọn họ tổn thất một cái đồng bạn, chuyện này thực sự để bọn họ vô cùng phẫn nộ, vì lẽ đó, này bốn con thái cổ yêu thú vừa thương lượng, trực tiếp quyết định từ bốn cái phương hướng đơn độc tìm kiếm, một cái cá sấu tìm kiếm một phương hướng, rất nhanh. Chúng nó hóa thành tia chớp màu đen, nhanh chóng rời đi, trong đó có một cái cá sấu, bay về phía tây phương, khoảng chừng bay một canh giờ, sau đó hắn phát sinh hưng phấn tiếng hô, bởi vì hắn nghe thấy được nhân loại mùi vị, loại nhân loại này mùi, càng thêm kích thích này cá sấu, hắn không chút do dự tăng nhanh tốc độ, vèo, khi hắn nhìn thấy một đạo hoàng kim giống như bóng người thời điểm, nhanh chóng vọt tới, phảng phất một thanh màu đen lợi kiếm, xuyên thủng hư không, phía trước, quả thật có người, hơn nữa không phải người bình thường. Là một đạo dường như mặt trời chiến thần người, hắn chính đang nhanh chóng phi hành, có điều rất nhanh liền dừng lại thân hình, sau đó chau mày, bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp, chính nhanh chóng hướng hắn kéo tới, vì lẽ đó sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, trên người hào quang màu vàng óng càng thêm lóng lánh, sau đó bạo phát, một luồng hào quang màu vàng óng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, chu vi hư không, trong nháy mắt phá nát, đây là một loại cực sự cường hãn sức mạnh tuyệt đối. Không có cái gì có thể ngăn cản, mà sau một khắc, cái kia màu đen cá sấu, cũng là bị hào quang màu vàng óng bắn trúng, sau đó bay ngược ra ngoài, dầm dầm dầm, cái kia hắc ám yêu ngạc dừng lại thân hình, vô cùng phẫn nộ, bởi vì, đối phương dĩ nhiên đem hắn đánh bay, đây là vật gì, phía trước, hoàng kim chiến thần giống như bóng người nhíu mày, hắn không phải người khác, chính là cuối cùng tới rồi hoàng kim sư tử vương, một mái tóc vàng óng phấp phới, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, hắn nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh màu đen kia. Ánh mắt lấp lóe, sau đó lạnh giọng nói rằng, thái cổ yêu thú, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây, có thể gặp phải thái cổ yêu thú. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra này màu đen cá sấu lai lịch, có điều sau đó, hắn liền vung lên một nụ cười gằn, nghe đồn, thái cổ yêu thú cả người là bảo, lần này có thể gặp phải, cũng thật là số may, liền để ta xem một chút, này thái cổ yêu thú, có hay không cùng trong truyền thuyết như vậy lợi hại, vù, sau một khắc, hoàng kim sư tử vương quả đoán ra tay, hống, cái kia màu đen yêu ngạc nhìn thấy. Có nhân loại lại dám chủ động ra tay với hắn, cũng là vô cùng phẫn nộ, thân hình loáng một cái, hắn lần thứ hai làm lại, nhất thời, đại chiến bạo phát vô cùng kịch liệt, sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, giữa bầu trời, cái kia to lớn thái cổ hư ảnh kêu rên một tiếng, bị một con hoàng kim giống như sư tử, xé vỡ thành hai mảnh, sau đó, đầu kia màu đen cá sấu cũng là thân thể nứt ra, bị một bàn tay xuyên thủng, hắn phát sinh bất an tiếng hô, muốn giãy giụa, nhưng không thể ra sức. Huyết mạch của hắn lực lượng tuy rằng cường hãn, nhưng là trước mắt này hoàng kim giống như bóng người, dĩ nhiên cũng dùng có một luồng đáng sợ sức mạnh huyết thống. Hơn nữa, này màu đen cá sấu còn có một nhược điểm, đó chính là hắn quá nhỏ, có thể nói là khi còn bé, đối mặt hoàng kim sư tử vương như vậy chiến tộc thiên tài. Hắn vẫn là không cách nào ngăn cản, Cuối cùng, màu đen cá sấu bị giết, mà Hoạt Kim Sư Tử Vương, nhưng là cầm lấy thi thể của hắn, nhanh chóng hạ xuống, nhìn dáng dấp, hẳn là muốn tìm kiếm thái cổ yêu thú bí mật đi tới. Chuyện này không có ai biết, bởi vì tiến vào hắc ám hẻm núi ba phe thế lực. Ngoại trừ Lâm Hiên, bên kia chính là Tam Hoàng Tử, còn lại, chính là này Hoàng Kim Sư Tử Vương. Trước thời điểm chiến đấu, Hoàng Kim Sư Tử Vương chu vi cũng không có người, hoàng tộc những trưởng lão kia, nhưng là chỉ có thể nhìn rõ Tam Hoàng Tử vị trí khu vực phạm vi. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không biết Hoàng Kim Sư Tử Vương giờ khắc này gây nên. Một mặt khác, Lâm Hiên ba người nhưng là rời đi nơi nguy hiểm, bọn họ phát hiện những kia màu đen cá sấu cũng không có đuổi theo thời điểm. Ba người thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, rốt cục an toàn, ba người thân hình hạ xuống, rơi vào phía dưới một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Sau đó, Long Đạo Nhân nói rằng, chúng ta những ngày gần đây, cho tới nay đều là chiến đấu cùng truy sát, e sợ tiêu hao không ít, hơn nữa trước chiến đấu, trong cơ thể không còn lại bao nhiêu linh lực, vì lẽ đó vẫn là nghỉ ngơi trước một ít, trước đem thân thể khôi phục lại đỉnh cao nói sau đi. Lâm Hiên cùng U Minh Vương cũng là đồng ý, sau đó Long Đạo Nhân lần thứ hai bố trí một chút trận pháp, hình thành một mảnh phòng ngự, ba người khoanh chân ngồi xuống tiến hành khôi phục. Lâm Hiên nhắm mắt, linh hồn tiến vào hắc thổ hào bên trong, hỏi hắn, thế nào rồi Lưu Manh Tử Long, thành công không có, đùa giỡn, bổn hoàng ra tay, làm sao có khả năng sẽ không thành công. Ám Hồng Thần Long cười nói, sau đó hắn chỉ bên cạnh, ở nơi đó, có một trận pháp, mà trong trận pháp, nằm cái kia màu đen cá sấu, có điều giờ khắc này, dĩ nhiên không có khí tức. Không chỉ như thế, Ám Hồng Thần Long bố trí trận pháp này, vô cùng huyền ảo, trong đó cái kia màu đen cá sấu trong cơ thể dòng máu, hoàn toàn chảy ra đến rồi, có điều, cũng không có trôi đi, trái lại ở trận pháp ảnh hưởng, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đây là thái cổ yêu huyết, bên trong ẩn chứa hắc ám yêu ngạc sức mạnh huyết thống. Tuy rằng chúng ta không có cách nào hấp thu, thế nhưng dùng những này huyết dịch đến thoải mái thân thể, tuyệt đối có thể để cho thể phách trở nên cực kỳ cường hãn. Ám Hồng Thần Long nói đến, tiểu tử, huyết dịch này ngươi cũng có thể dùng, có điều cái kia huyết nhục sao, phỏng chừng ngươi liền không có hứng thú, vẫn là để cho bổn hoàng đi. Được rồi, đối với ăn cá sấu thịt, Lâm Hiên cũng không nhiều lắm hứng thú, liền hắn hỏi lần nữa một hồi, cái kia yêu hồn, ngươi chưa cho làm mất đi, vật kia ta nhưng là hữu dụng, yên tâm đi, cho ngươi giữ lại đây. Ám Hồng Thần Long cười nói, vuốt rồng vung lên, nhất thời lấy ra một mặt màu đen cờ nhỏ, cái kia cờ nhỏ có cao nửa mét, mặt trên vẽ ra từng viên một đầu lâu, vô cùng dữ tợn, đây là chiêu hồn phiên, dùng để thu gom yêu hồn, giờ khắc này cái kia hắc ám cá sấu yêu hồn đang ở bên trong. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ, có này thái cổ yêu hồn hắn, phá ma kiếm trận, uy lực tuyệt đối có thể lại tăng lên một tầng lầu. Bởi vì này phá ma kiếm trận, chính là lợi dụng các loại yêu thú yêu hồn, đến ngưng tụ ra, yêu hồn uy lực càng lớn, cái kia cỗ huyết sát khí thức liền càng thêm cường hãn. Này hắc ám yêu ngạc là thái cổ yêu thú, gia nhập nó yêu hồn, tuyệt đối có thể để cho phá ma kiếm trận như bay tăng lên. Mà lúc này, Lâm Hiên lần thứ hai hỏi, cái kia hai viên hắc ám chi tâm đây? Chương 2126, Lâm Hiên thần bí, ở chỗ này của ta. Ám Hồng Thần Long há mồm phun ra hai cái hắc ám chi tâm. Có điều giờ khắc này hắc ám chi tâm có chút không giống, mặt trên còn có màu đen khí tức vờn quanh, đó là mùi chết chóc, thế nhưng vẫn như cũ đi ngoại trừ hơn nửa, nhìn dáng dấp, không tốn thời gian dài, cái kia mùi chết chóc liền có thể hoàn toàn đi trừ. Được rồi, ngươi tiếp tục đi, Lâm Hiên nói rằng, tử vong chi tâm cho ta lưu một viên là được, còn có cái kia thái cổ yêu huyết cho ta lưu một phần. Còn lại, ngươi cùng Tiểu Bạch đều phân đi, nói, Lâm Hiên liền lui ra hắc thổ hào. Có điều giờ khắc này, trong tay hắn vẫn như cũ thêm ra một màu đen chiêu hồn phiên. Cầm màu đen chiêu hồn phiên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn cũng không có lập tức sử dụng, mà là thu lại rồi. Sau một khắc, hắn bắt đầu toàn lực khôi phục chính mình hao tổn sức mạnh. Sau nửa ngày, hắn khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Sau đó, hắn đứng lên tới nói, hai vị, trước chiến đấu bên trong, ta có một ít cảm ngộ, hiện đang muốn đi diễn biến một hồi công pháp, cho ta thời gian một ngày, sau một ngày, chúng ta ở đây sẽ cùng. Nói đi, Lâm Hiên trực tiếp phóng lên trời, biến mất ở trong rừng rậm. Hắn muốn tinh hoa phá ma kiếm trận, tự nhiên không thể ở Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương trước mặt tiến hành. Hắn muốn tìm một không ai địa phương, khỏe mạnh bố trí một phen, một đường bay thật nhanh, Lâm Hiên xác nhận an toàn, sau đó hạ xuống, đi tới một vùng thung lũng bên trong. Hắn giơ tay đánh ra vô số trận pháp, hình thành an toàn phòng ngự, sau đó, dưới chân hắn màu máu phù văn thoáng hiện, hình thành một màu máu kiếm đồ, tỏa ra ngập trời biển máu khí tức. Lâm Hiên bàn tay vung lên, lần thứ hai lấy ra chiêu kia hồn phiên, sau đó bàn tay hắn vung lên, nhất thời chiêu hồn phiên nhẹ nhàng lay động, tỏa ra màu đen khí tức, sau đó, một con hắc ám yêu ngạc yêu hồn hiện ra đến, này yêu hồn dữ tợn cực kỳ, vừa xuất hiện liền điên cuồng giết hướng về Lâm Hiên. Hô, trong thiên địa, cuồng phong gào thét, đáng sợ yêu sát khí tức bao phủ bốn phía, vỡ toang hư không, tuy rằng không có bản thể, thế nhưng này yêu hồn, cũng là vạn phần đáng sợ, dù sao đây chính là thái cổ yêu thú yêu hồn. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể đại long kinh hồn lao ra, hóa thành một con thanh long, trực tiếp đâm đến, sau đó, cái kia hắc ám cá sấu yêu hồn run rẩy, bị đánh bay ngã trên mặt đất, không ngừng mà lăn lộn. Hắn tuy rằng mạnh, đại làm sao có thể cường quá đại long kiếm hồn. Vì lẽ đó, đối mặt Lâm Hiên, hắn căn bản là không có cách phản kháng, mà Lâm Hiên nhưng là bàn tay vung lên, nhất thời vô số đạo màu máu kiếm văn nhanh chóng run rẩy. Sau đó từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, hóa thành giải lụa màu đỏ, vững vàng khóa lại cái kia thái cổ yêu hồn, luyện hóa. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ở trên người hắn, vô số kiếm khí cùng phá ma kiếm trận hòa làm một thể, bắt đầu triệt để luyện hóa này thái cổ yêu hồn. Sau một ngày, Lâm Hiên mở mắt ra, sau đó khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Trải qua một ngày một đêm, hắn không ngừng tu luyện, rốt cục triệt để luyện hóa này thái cổ yêu hồn. Quả nhiên, đầu kia táo bảo yêu hồn, dĩ nhiên không có, hòa vào phá ma trong kiếm trận, biến mất không còn tăm hơi. Bàn tay vung lên, đầy trời kiếm khí, đan dệt trong nháy mắt hóa thành một con khổng lồ thái cổ hư ảnh. Đó là một con màu đen cá sấu, hình thể khổng lồ, ép sụp hư không, phảng phất một đóa ngọn núi lớn màu đen, ở trên người hắn mang theo đáng sợ huyết sát ngập trời khí tức. Xong rồi, Lâm Hiên nhìn tình cảnh này, khóe miệng vung lên, hắn rốt cục thành công luyện hóa, đồng thời thành công triển khai ra thái cổ yêu hồn, uy lực này, so với chân trước đủ mạnh gấp đôi. Nghĩ đến, hắn chỉ triển khai này thái cổ yêu hồn, tinh anh đại năng cũng căn bản là không có cách chịu đựng chống lại. Lâm Hiên thực lực, lần thứ hai tăng lên, sau đó, hắn không ở trì hoãn, thu hồi phách ma kiếm trận, phóng lên trời, hướng về đường cũ trở về, rất nhanh. Hắn liền cùng Long Đạo Nhân cùng với U Minh Vương hội hợp. Người tiểu tử này, đi làm gì, thần bí như vậy? Hài Hước Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên nhưng là cười cười, không hề nói gì, sau đó hắn nói rằng, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiếp tục lên đường đi hiện, ở đã qua 5 ngày, chúng ta còn có một nửa thời gian, Long Đạo Nhân trầm giọng nói đến, cho tới Tam Hoàng Tử, đừng dùng đi quản bọn họ, nơi này quá lớn, nếu như đơn độc đi tìm bọn họ, e sợ rất khó tìm đến, chúng ta vẫn là xem trước một chút, chu vi có bảo vật gì ba? Tốt, Lâm Hiên hai người cũng là gật đầu đồng ý, truy sát Tam Hoàng Tử, nói thật bọn họ cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Sau đó, ba người xuất phát, thế nhưng đây, ông trời một mực thích nói giỡn, bọn họ cũng không có đi hết sức tìm Tam Hoàng Tử. Thế nhưng sau nửa ngày, bọn họ vẫn là gặp phải Tam Hoàng Tử cùng người. Lâm Hiên nhìn thấy Tam Hoàng Tử thời điểm, một mặt quái dị, một bên Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương, cũng là vẻ mặt có chút không tự nhiên. Trời xanh, bọn họ thật không có muốn tìm Tam Hoàng Tử, nhưng là vẫn là gặp phải Tam Hoàng Tử những người kia. Nhìn thấy Lâm Hiên ba người, Tam Hoàng Tử bên kia cũng là sắc mặt âm trầm, từng cái như gặp đại địch, Tam Hoàng Tử càng là lạnh rên một tiếng, hừ, các ngươi cũng thật là bám dai như đỉa, có điều, muốn động thủ, cứ đến đi, không có màu đen cá sấu uy hiếp, Tam Hoàng Tử cùng người lần thứ hai trở nên tùy tiện lên. Người đứng bên cạnh hắn mấy, vẫn là so với Lâm Hiên ba người này nhiều, vì lẽ đó thật sự đánh tới đến, hắn cũng không có sợ hãi, người rất lợi hại, trước đối kháng màu đen cá sấu thời điểm, làm sao thì cũng không dám thả. Lâm Hiên trợn tròn mắt, cười lạnh một tiếng, mà một bên, Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương, nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, tuy rằng bọn họ đi vào, nguyên vốn là muốn tìm kiếm Tam Hoàng Tử tam tích, nhưng là thật sự muốn đánh tới đến, bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn, Tam Hoàng Tử bên kia, cũng không hoàn toàn chắc chắn, mà lại nói lời nói thật, bọn họ cũng không muốn động thủ, dù sao, đây là hắc ám hẻm núi hiện tại không nguy hiểm, không có nghĩa là một lúc không gặp nguy hiểm, quả nhiên, Tam Hoàng Tử bên này, có một ông già đứng dậy. Đó là một hồng bào ông lão, khí thế 10 phần, hắn trầm giọng nói rằng, chư vị, không bằng chúng ta liên thủ, làm sao, chúng ta ở mặt trước, phát hiện một cái cửa động, nghĩ đến hẳn là một tòa di tích, đây chính là hắc ám hẻm núi di tích, bên trong bảo vật có bao nhiêu, không cần ta nói rồi đi, thế nhưng khó khăn kia, có thể tưởng tượng được, bên ngoài những này yêu thú, cũng đã đáng sợ như vậy, ai biết trong này có hay không càng thêm nhân vật khủng bố. Ta nghĩ, không bằng chúng ta song phương liên thủ, cho tới chiến đấu. Cùng ra hắc ám hẻm núi, ở chiến cái một mất một còn cũng không muộn, nghe nói như thế, Long Đạo Nhân ánh mắt lấp lóe, các ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn phía Lâm Hiên cùng U Minh Vương, Lâm Hiên nhún nhún vai, ta không có ý kiến, U Minh Vương cũng là gật gù, được, vậy trước tiên liên thủ, Long Đạo Nhân cũng là gật đầu đồng ý, nghe nói như thế, Tam Hoàng Tử bên kia thở phào nhẹ nhõm, sau đó, song phương liên thủ tiến vào sơn động, mà bọn họ không biết, bọn họ sau khi tiến vào không bao lâu, một đạo hoàng kim giống như bóng người cũng là hạ xuống, sau đó, cũng tiến vào sơn động, trong sơn động, màu đen cuồng phong tựa hồ càng sắc bén hơn, thổi mọi người linh hồn đều muốn ly thể, rất nhanh, mọi người đẩy lên phòng ngự chiến giáp, thậm chí là vương giả lĩnh vực, đối mặt này không biết đáng sợ, bọn họ không thể không cẩn thận đối xử. Chương 2127, Tự tin quá mức, vạn nhất trở ra một con thái cổ yêu thú, như vậy bọn họ tuyệt đối chơi xong. Có điều, bên trong bảo vật xác thực cũng nhiều, mới vừa vào đi không bao lâu, bọn họ liền phát hiện chu vi góc tường dưới, dài đến vài cây linh dược, ở bên ngoài, cũng đã là tuyệt tích loại kia, có thể nói vô cùng quý giá. Nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt mọi người hừng hực, lúc này, tam hoàng tử bên kia cái kia hồng bào ông lão, nhưng là khóe miệng vung lên một nụ cười gằn, hắn nói rằng, tuy rằng chúng ta liên thủ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nên nói chuyện phân phối phương thức, nghe nói như thế, tam hoàng tử cũng là cười lạnh một tiếng, bên cạnh bọn họ những kia tinh anh đại năng, từng cái ánh mắt cảnh giác, trong cơ thể linh lực vận chuyển, tựa hồ có bất cứ lúc nào động thủ ý tứ, nhìn dáng dấp, một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau, ngươi muốn làm sao phân? Long đạo nhân trầm giọng hỏi, sắc mặt hắn lạnh lẽo, biểu hiện đồng giả nghiêm nghị vạn phần, các ngươi ít người, các ngươi liền nắm 3 phần 10 đi, chúng ta nhiều người, đương nhiên phải 7 phần 10, phân phối như vậy là hợp lý nhất. Cái gì, chúng ta 3 phần 10, nghe nói như thế, U Minh Vương sắc mặt âm trầm, đùa gì thế, 50, không phải vậy chúng ta liền làm một trưởng, xem rốt cục ai yếu ai mạnh, nói thật, hắn cũng không phải bị khinh bỉ chủ, nguyên bản đi vào, ngầm đồng ý chính là chia đều. Nhưng là hiện tại, đối phương dĩ nhiên muốn nuốt một mình 7 phần 10, sao có thể có chuyện đó, làm sao, ngươi không muốn, ở bổn hoàng tử trước mặt, còn có ngươi cò kè mặc cả phân nhi tam hoàng tử quát lạnh một tiếng. Mà bên cạnh hắn cái kia hồng bào ông lão, cũng là nói đến, ba vị, ta nghĩ các ngươi suy nghĩ kỹ càng, 3 phần 10 đối với ngươi mà nói, đã không thiếu, hà tất quá tham lam, bằng không, đến thời điểm một thành cũng không chiếm được, mịa nó, khinh người quá đáng, U Minh Vương phẫn nộ, trước đem bọn họ lừa gạt đi vào. Sau đó sẽ ỷ thế hiếp người, muốn độc chiếm 7 phần 10, điều này làm cho U Minh Vương mấy người làm sao có thể chịu được. Tiểu tử, nếu không chúng ta động thủ đi, đánh ngã bọn họ, U Minh nhìn phía Lâm Hiên, Lâm Hiên liền thái cổ yêu thú có thể đả thương, thực lực vô cùng mạnh mẽ, để U Minh Vương cùng người khiếp sợ, vì lẽ đó giờ khắc này, U Minh Vương muốn liên hợp Lâm Hiên, đối kháng tam hoàng tử, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, giờ khắc này nghe được U Minh Vương, hắn cũng là trầm giọng mở miệng, ba thành, xác thực không thích hợp, nhưng mà chia đôi, nghĩ đến các ngươi cũng không muốn. Ha, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Lâm Hiên, nguyên bản U Minh Vương còn khá là hài lòng, nhưng là nghe được chia đôi không muốn, hắn liền sửng sốt, tiểu tử này làm sao? Chia đôi, đối với bọn họ tới nói là có lợi nhất, đừng nói U Minh Vương, Long đạo nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tam hoàng tử bên kia, càng là nhíu mày, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Liền hỏi hắn, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, không muốn cái gì chia làm, bằng bản lãnh của mình đến tranh cướp trong này bảo vật. Lâm Hiên khóe miệng vung lên, nói ra chính mình dự định. Cái gì? Cái bằng bản lĩnh tranh đoạt? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, tam hoàng tử bên kia càng là sững sờ. Bọn họ nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên sẽ đưa ra cái gì phản kháng tính điều kiện, nhưng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đưa ra cái bình bản lĩnh điều kiện như vậy. Nhất thời hắn cười lạnh một tiếng, bởi vì cái bình bản lĩnh e sợ đối phương liền một thành đều không vớt được đi. Nghĩ tới đây, bọn họ đều xem thường cười gằn lên. Khác một bên, Long đạo nhân cùng U Minh Vương cũng là ngạc nhiên, sau đó hắn nói rằng, tiểu tử, ngươi không phát rồ chứ, đây là lựa chọn tốt nhất, ta nghĩ hai người các ngươi, nên cũng có bí mật của mình thủ đoạn đi, làm sao, có nguyện ý hay không như thế phân phối? Lâm Hiên hỏi, ta không thành vấn đề, Long đạo nhân gật gù, đồng ý cái này phân phối phương thức, mà U Minh Vương cũng là thở dài một tiếng, được rồi, tuy rằng hắn không có bí mật thủ đoạn, thế nhưng hắn nhưng là hắc ám hệ vương giả nha, ở này hắc ám hẻm núi, lực chiến đấu của hắn nhưng là bổ trợ. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy Lâm Hiên cùng Long đạo nhân đều đồng ý, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Hừ, xem ra các ngươi cũng thật là tự tin quá mức. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng trước có thể chống lại hắc ám yêu ngạc liền coi trời bằng vung sao? Xác thực, đối phương trước để một tên hắc ám cá sấu biến mất, khiến người ta khiếp sợ, nhưng là này cũng không có nghĩa là đối phương thực lực chân chính mạnh mẽ. Nếu như thật sự đánh tới đến hoặc là đến cướp đoạt bảo vật, hắn dám cam đoan bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghĩ tới đây, tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, nếu bằng bản lãnh của mình, vậy thì bằng bản lãnh của mình, có điều đến thời điểm, các ngươi cũng không nên khóc, vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng. U Minh Vương lạnh rên một tiếng, mà Lâm Hiên thì lại không nhìn thẳng tam hoàng tử cùng người. Vừa nhưng đã quyết định từng người ra tay, như vậy hắn có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Sau một khắc, hắn liền nhìn phía trước vài cây thảo dược, là một người thầy luyện đan, Lâm Hiên đối với thảo dược nhu cầu, nhưng là vô cùng khổng lồ. Hơn nữa hắn một chút liền nhận ra, phía trước cái kia vài loại thảo dược, lai lịch tuyệt đối bất phàm, ở bên ngoài, là căn bản không muốn không tìm được. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tam hoàng tử bên kia, nhìn thấy Lâm Hiên dĩ nhiên như vậy nghênh ngang đi hướng về phía trước, muốn hái linh dược, nhất thời khó chịu lên, Đùa gì thế, không nhìn thấy bên này, có nhiều như vậy tinh anh đại năng à, nơi nào đến phiên một nhóc con nhi, ở đây ngang ngược, một đại năng khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay tìm tòi, chảo hướng về phía trước, cái hướng kia, như là công kích Lâm Hiên, vừa giống như là hái thuốc, có thể nói, uy hiếp ý tứ hết sức rõ ràng. Cút, Lâm Hiên trầm mặt xuống sắc, lạnh rên một tiếng, hắn cũng không quay đầu lại, vỗ tới một trường, nhất thời, một màu xanh lam hàn băng bàn tay đánh ra, đánh vào tay của đối phương trường bên trên, oanh bành, hàn băng bạo phát, đáng sợ khí tức, trong nháy mắt làm cho cả trong sơn động nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Chu vi trên mặt đất, kết ra vô số băng xương, mà tên kia đại năng bàn tay to, cũng là bao trùm một tầng màu xanh lam băng xương, một luồng đáng sợ cực kỳ hàn băng khí tức, tràn vào trong cơ thể hắn, bành, tên kia đại có thể thu tay lại, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, tiểu tử, ngươi muốn chết. Sau một khắc, hắn tra xét cái tay còn lại trường, nhanh chóng đánh ra ngoài, một trường này, bay thẳng đến Lâm Hiên vỗ tới, không hề có chút che giấu nào, rất hiển nhiên, tên này đại năng là phẫn nộ, vù, Lâm Hiên thân thể trong nháy mắt biến mất, ra hiện tại phía trước, né tránh một trường này, sau đó, bàn tay hắn vung lên, hái phía trước thảo dược, sau đó thu được hắc thổ hào bên trong, đáng chết, nhìn thấy tình cảnh này, cái kia đại năng điên cuồng gào thét, mà tam hoàng tử bên kia, đều là trầm xuống sắc mặt, làm mất mặt nha. Đây là làm mất mặt nha, trước bọn họ còn cười nhạo, nếu như bằng bản lãnh của mình động thủ, đối phương một cọng lông đều không vớt được, nhưng là hiện tại, đối phương liền ở trước mặt bọn họ, trích đi rồi ba cái quý giá thảo dược, này không phải đánh bọn họ mặt, là cái gì, đặc biệt là trước, cái kia ra tay đại năng, càng là sắc mặt biến thành màu đen, hắn hai lần ra tay, kết quả đều không có làm sao đối phương, để hắn nét mặt già nua tối tăm, tiểu tử, giao ra cái kia ba cây thảo dược, cái kia đại năng ánh mắt âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi quát. Không phải vậy ngươi chết chắc rồi. Chương 2128, hò hét hoàng tử, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, giao ra đây, dựa vào cái gì, đầu ngươi ngớ ngẩn, vẫn là nước vào, đồ vật đến tay, làm sao có khả năng giao ra. Đối với như vậy vô lý điều kiện, hắn trực tiếp trợn tròn mắt, một mặt cười gằn, mà tên kia đại năng, trực tiếp bị làm tức giận, muốn chết, nếu ngươi không phối hợp, vậy cũng chớ trách ta động thủ, muốn cướp, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiên cười gằn, nghe được Lâm Hiên, đối diện cái kia đại năng nhanh chóng giết tới, bàn tay hắn giò ra, một chưởng vỗ dưới, nhất thời, đánh cho hư không run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, hô, mà Lâm Hiên nhưng là thân thể lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, né tránh một chưởng này, sau đó, hắn đi tới cái kia đại năng phụ cận, bàn tay giò ra, năm ngón tay thành chảo, dường như một con thanh long bình thường một, khẩu cắn xuống, cái kia đại năng cũng là lùi về sau, có điều thanh long bàn tay, trong nháy mắt biến thành một con băng long, tỏa ra đáng sợ hàn khí. Trong nháy mắt, chu vi xuất hiện vô số hàn băng, dưới chân lan tràn băng xương, hạn chế lại tốc độ của hắn, cái kia đại năng, cảm giác trong cơ thể dòng máu đều phải bị đông lại. Chết tiệt, lần này cái gì hàn băng, khủng bố như vậy, trước tuy rằng hắn cũng từng trải qua Lâm Hiên rất lợi hại. Thế nhưng hắn cũng không cho là, một người trẻ tuổi có thể cùng hắn đối kháng, nhưng là hiện tại, trực tiếp cùng đối phương giao thủ, cảm nhận được đối phương khủng bố loại kia hàn khí, thực sự là khiến người ta khiếp sợ vạn phần, lục hợp thần quyền, gầm lên giận dữ. Cái kia đại năng vung đầu nắm đấm, mạnh mẽ chống đỡ chu vi hàn băng, nhất thời, chu vi hàn băng, trong nháy mắt phá nát, có điều, Lâm Hiên bàn tay nhưng là vô tình hạ xuống, nắm lấy cái kia đại năng bả vai, sau đó dụng lực nhấn một cái, răng rắc một tiếng, xương gãy vỡ, đáng sợ hàn khí, trong nháy mắt đóng băng lại đại năng nửa người, ngươi muốn chết, nhìn thấy tình cảnh này, cái kia đại năng kêu thảm một tiếng, sau đó trong mắt hiện lên một vệt điên cuồng, đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt để hắn bị thương, thực sự là không thể tha thứ. Sau một khắc, hắn đã nghĩ liều mạng, nhưng mà lúc này, tam hoàng tử nhưng là lạnh rên một tiếng, dừng tay, hắn thực sự không nhìn nổi, hắn lạnh giọng nói rằng, này ba cây thảo dược liền cho ngươi, chúng ta đi, lần sau, tuyệt đối sẽ không để ngươi nhẹ như vậy buông lỏng được. Nói thật, hắn cũng không muốn từ bỏ này ba cây thảo dược, nhưng là, Lâm Hiên biểu hiện ra sức mạnh, thực sự là khiến người ta khiếp sợ, đặc biệt là thủ hạ hắn tên kia đại năng, nửa người đã bị đóng băng, đánh tiếp nữa, e sợ sẽ bị thương càng nặng, vì lẽ đó. Hắn không thể không để chiến đấu đình chỉ, nhưng mà, Tô Thần nghe xong, nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi nói ngừng tay liền ngừng tay, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Tam hoàng tử, ta cũng không phải ngươi mời tới người, vì lẽ đó, ta không có cần thiết nghe mệnh lệnh của ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản không muốn không hề bị lay động, cái gì, nghe nói như thế, người chung quanh đều sửng sốt, liền ngay cả Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương, cũng là khóe miệng co giật, mà màn này, Thái Hoàng Điện bên trong những kia vương tộc trưởng lão, tương tự nhìn thấy. Bọn họ cũng cảm thấy một trận choáng váng đầu, ta đi, đây là cái gì tiểu tử cũng quá tùy tiện đi, lại dám trực tiếp cùng tam hoàng tử hò hét, tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, tức giận phổi đều sắp nổ, hắn nhưng là hoàng tử, cao cao tại thượng, hơn nữa là hoàng tử bên trong, thực lực có thể xếp ba vị trí đầu tồn tại, đừng nói cái khác đại năng, coi như cái khác hoàng tử thấy hắn, cũng đến một mực cung kính, gọi hắn một tiếng tam ca, liền đệ nhất đao, quyền bá thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng phải ở hắn dưới tay làm việc, ai dám đối với hắn vô lý, nhưng là hiện tại, đối diện cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại dám quát lớn hắn, thậm chí dám công nhiên phản kháng hắn, điều này làm cho tam hoàng tử đều sắp tức giận nổ. Tam hoàng tử bên người những kia đại năng, cũng là đổi sắc mặt, sau đó từng cái có thể uống, lớn mật, tiểu tử, ngươi quá làm càn, ngươi có biết hay không, ngươi ở nói chuyện với người nào, mà Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, không phải là một hoàng tử sao, hắn là chủ tử của các ngươi, nhưng là cùng ta nhưng không có một mao tiền quan hệ. Ngươi đừng bắt các ngươi cái kia một bộ đến ép ta. Nói đi, Lâm Hiên cười gằn, căn bản không muốn không cùng để ý tới, mà Long đạo nhân cùng U Minh Vương nghe xong, cũng là nở nụ cười. Xác thực, nói không sai, tam hoàng tử cùng chúng ta không có quan hệ gì, làm sao, các ngươi còn dám hung hăng, sau khi đi ra ngoài, đừng trách ta không khách khí. Chu vi những kia đại năng còn muốn nói điều gì, mà tam hoàng tử nhưng là vung tay lên, ngăn lại những người kia, sau đó hắn ánh mắt âm lãnh, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo sát ý, hắn tập trung Lâm Hiên, tiểu tử, rất tốt, ngươi thành công làm tức giận ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám như thế phản kháng ta, ngươi là người thứ nhất, ta sẽ cho ngươi biết. Kết cục khi đắc tội ta, bất cứ lúc nào lĩnh giáo, Lâm Hiên quay đầu, không có lý trở về núi hoàng tử, tình cảnh này, để tam hoàng tử lần thứ hai tức giận đến nổ tung. Mà sau một khắc, hắn càng là suýt chút nữa tức hộc máu, bởi vì Lâm Hiên, lần thứ hai nhìn phía bị tóm lấy tên kia đại năng. Sau đó lạnh giọng nói rằng, ngươi muốn cướp đồ vật của ta, liền muốn trả giá một điểm đánh đổi, không phải vậy, ta sẽ không để cho ngươi như thế rời đi. Lâm Hiên trong mắt, cũng là hiện lên một vệt lạnh lẽo sát ý, chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Tên kia đại năng cũng là sắc mặt âm trầm, nói thật, trước hắn còn muốn phản kháng, cũng có phản kháng khả năng, nhưng là hiện tại, ngay ở Lâm Hiên cùng tam hoàng tử đối thoại thời điểm. Lâm Hiên cũng không có đình chỉ động tác, đối phương trong cơ thể hàn khí, cuồn cuộn không ngừng rót vào, làm cho hắn nửa người đều hoàn toàn bị đóng băng, linh lực trong cơ thể cùng huyết dịch, đều đông lại, mặc dù hắn hiện tại ở muốn phản kháng, đã là không có khả năng lắm, trừ phi, hắn liều mạng, không trọng thương, có lẽ có cơ hội, thế nhưng... cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, nhìn đối phương, giao ra cùng nơi thần tinh, ta sẽ tha cho ngươi. Cái gì? Giao một khối thần tinh? Nghe nói như thế, tên kia đại năng sửng sốt, cái khác đại năng cũng là ngạc nhiên, ta đi, đây là cái quái gì vậy đánh cướp a? Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Bọn họ lần thứ hai gào thét, mà Lâm Hiên nhưng là cười gằn, các ngươi nói đến không đi, ta chính là đánh cướp, làm sao? Các ngươi thật sự cho rằng đánh lén ta, ra tay với ta không cần trả giá thật lớn, ngươi cho rằng ta là cái gì, có thể mặc các ngươi bắt nạt, muốn động thủ với ta, liền muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, cùng nơi thần tinh cũng không nhiều, ta hiện tại đã đóng băng ngươi nửa người, ngươi dám động thủ, ta dám cam đoan, ngươi nửa người trong nháy mắt hóa thành hư vô, đến thời điểm hay là ngươi có thể thương tổn được ta, hoặc là chạy trốn, thế nhưng, ngươi tuyệt đối là trọng thương, sức chiến đấu cực lớn giảm xuống, có thể khôi phục hay không, vẫn là không biết, dùng một khối thần tinh, mua ngươi nửa cái mạng. Ngươi cảm thấy nhiều sao? Nói tới chỗ này, Lâm Hiên cũng không để ý tới những người khác, mà là lạnh giọng nói rằng, cho ngươi ngũ giây cân nhắc thời gian. Ngũ giây sau khi, ngươi không gọi thần tinh, ta liền phế bỏ ngươi nửa người. Hung hăng, thực sự là quá hung hăng. Lâm Hiên thời khắc này bày ra khí thế, thực tại là khiếp sợ ở những người này, liền ngay cả hoàng tộc những trưởng lão kia, cũng là không còn gì để nói. Này cái quái gì vậy là giặc cướp nha? Hơn nữa là thông thiên đạo tặc. Thế nhưng ép tới những người này không dám phản kháng. Chương 2129, điên cuồng đến tận trời. Trước, bọn họ xem Lâm Hiên không nhiều lời, thậm chí có chút trầm mặc, cho rằng đối phương dễ tính, nhưng là bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải bộ dáng này, đối phương hẳn là không thèm để ý những người này. Quả nhiên, làm những người này khiêu khích đối phương thời điểm, liền nếm trải đau đớn thê thảm đánh đổi. Tên kia đại năng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hắn biết Lâm Hiên nói tới nói không sai, hắn hiện tại động thủ, có lẽ có cơ hội trọng thương đối phương, nhưng là chính hắn, tuyệt đối là phế nửa cái mạng. Hắn không muốn mạo như vậy hiểm, vì lẽ đó chỉ có thể cắn răng, lấy ra một khối màu xanh lục thần tinh, hắn tâm đều đang chảy máu nha, bởi vì cùng nơi thần tinh, đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng là trọng đại, toàn thân hắn dòng dõi, cũng không mấy cái thần tinh, bây giờ lại lấy ra cùng nơi đến mua mệnh, thực sự là để hắn đau lòng, thế nhưng, hắn nhưng không thể làm gì, rất tốt, Lâm Hiên tiếp nhận thần tinh, sau đó bàn tay đẩy một cái, đem tên kia đại năng đánh bay, cái kia đại năng nhanh chóng lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Đồng thời hắn dùng đan dược, trong cơ thể tuôn ra một luồng liệt hỏa dung nham, thiêu đốt những kia hàn băng, rất nhanh, liền khôi phục hành động, sau đó, sắc mặt hắn âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, làm sao, còn muốn động thủ, có điều, lần này bắt được ngươi, có thể không phải là cùng nơi thần tinh có thể giải quyết. Ngươi, cần phải hiểu rõ, vù, nghe nói như thế, tên kia đại năng dừng lại thân thể, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng tầng tầng lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không để yên, hắn không hề động thủ, dĩ nhiên nhận túng, tam hoàng tử bên này đại năng, từng cái trợn to hai mắt, này quá không phù hợp lẽ thường đi, làm sao cũng đến đại chiến 300 hiệp, giết cái một mất một còn, nhưng mà, cái kia đại năng dĩ nhiên không có ra tay, chuyện gì thế này, chẳng lẽ, tiểu tử này thực lực, đã có thể uy hiếp tinh anh đại năng sao? Bọn họ khiếp sợ vạn phần, nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt, lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, mà Lâm Hiên nhưng là nhìn tam hoàng tử những người này. Lạnh giọng cười nói, hoan nghênh các ngươi động thủ với ta, có điều, để chuẩn bị trước thật thần tinh, dùng để mua mệnh, không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Nghe đến mấy câu này, tam hoàng tử cùng bên người đại năng, tức giận thổ huyết, quá tùy tiện, bọn họ xưa nay không ngộ từng thấy, như thế tùy tiện người, nhưng là một mực, thực lực đối phương có mạnh mẽ như vậy, nếu như bọn họ động thủ, phỏng chừng một bên Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương, cũng sẽ không làm nhìn, nhất định sẽ giúp Lâm Hiên, vì lẽ đó hiện tại động thủ, thực sự là không có lời, vì lẽ đó, tam hoàng tử lãnh phong một tiếng, không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mối thù này hắn nhớ kỹ, cùng sau khi đi ra ngoài, hắn sẽ triệu tập hắn toàn bộ thủ hạ, giết chết đối phương, có điều hiện tại, vẫn là trước tiên tìm bảo vật đi, sau đó, tam hoàng tử mang theo mọi người, nhanh chân đi hướng về phía trước, không tiếp tục để ý Lâm Hiên ba người, tam hoàng tử dĩ nhiên từ bỏ. Thái Hoàng Điện bên trong, những trưởng lão này nhưng là từng cái kinh ngạc thốt lên lên. Nghị luận sôi nổi, ta đi, này đều có thể nhẫn, này tam hoàng tử không nên a, quá không phù hợp tính cách của hắn. Thiếu niên kia, đã khủng bố đến loại trình độ đó sao? Không ít người khiếp sợ, nhưng mà bắt hoàng tử người bên kia, nhưng là cười gằn, cái gì tam hoàng tử, hóa ra là đồ bị thịt một chút dũng khí đều không có. Người như vậy, làm sao có khả năng làm hoàng tử? Chính là, thực sự là ném hoàng tộc mặt. Đây chính là chèn ép tam hoàng tử dòng dõi kia cơ hội tốt. Bọn họ làm sao sẽ bỏ qua? Nhất thời, từng trận chê cười truyền đến, mà tam hoàng tử bên kia, nhưng là tức giận giơ chân, trong đó có người phản bác, các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là ẩn nhẫn, lấy đại cục làm trọng, có hiểu hay không? Cổ chi thành đại sự giả, cái nào không chịu nhục, lấy đại cục làm trọng. Xính nhất thời cái dũng của thất phu, có gì tài ba, cười đến cuối cùng người, mới là người thắng. Tam hoàng tử bên này, nhanh chóng phản kích, trong lúc nhất thời trong đại điện phi thường ồn ào, đối chọi gay gắt, bầu không khí cũng là trở nên vô cùng căng thẳng, mà hắc ám trong hẻm núi, tam hoàng tử cùng người xác thực nhanh chóng ở mặt trước mở đường. Cũng không phải bọn họ lòng tốt, mà là bởi vì bọn họ muốn cướp bảo vật, muốn cho Lâm Hiên ba người ở mặt trước, phòng trừng lại muốn một phen đại chiến. U Minh Vương cùng Long Đạo Nhân sắc mặt có chút âm trầm. Thế nhưng Lâm Hiên, nhưng là vô cùng ung dung, ta nói tiểu tử, ngươi làm sao không một chút nào sốt ruột nhỉ? U Minh Vương ở một bên hỏi, hắn vô cùng nghi hoặc. Gấp cái gì? Lâm Hiên nhún nhún vai, trước hết để bọn họ dò đường chứ, ngược lại nơi này nguy hiểm như vậy, vừa vặn để bọn họ gánh chịu nguy hiểm, nhưng là như vậy ta, môn xác thực an toàn, có điều nhưng không có trốn lấy bảo vật cơ hội, thật sao? Vậy cũng chưa chắc. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, rất nhanh, vào lúc này, phía trước tam hoàng tử bên kia truyền đến một tràng thốt lên, nhìn dáng dấp hẳn là lại tìm tới vật gì tốt, nghe đến mấy cái này tiếng hô, U Minh Vương cùng Long Đạo Nhân, cũng là ánh mắt ngưng tụ, phảng phất như chớp giật. Xuyên thủng hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vọng hướng về phía trước, sau đó bọn họ kinh ngạc thốt lên lên, địa linh chi, phía trước dĩ nhiên có địa linh chi. Địa linh chi, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, sau đó khóe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười. Tiểu Bạch, có thể động thủ, Lâm Hiên dẫn âm, a kỳ, hắc thổ hào bên trong. Tuyết Bạch Tiểu Hầu bắt đầu ôm tụ bảo bồn, tiến hành thi pháp, khoảng thời gian này, thực lực của nó đã gia tăng rồi, hơn nữa chỉ cần không có quá to lớn trận pháp cấm chế niêm phong lại bảo vật, nó cũng có thể đoạt tới. Đương nhiên, nếu như có trận pháp, hay là liền muốn phiền toái một chút, vậy thì xem trận pháp có hay không cường lớn, nếu như trận pháp uy lực mạnh hơn Tuyết Bạch Tiểu Hầu, như vậy là không lấy ra đến, phản chi, thì lại có thể lấy ra. Có điều, xem phía trước cái kia địa linh chi chu vi, tựa hồ không có trận pháp gì, vì lẽ đó Lâm Hiên trực tiếp để Tuyết Bạch Tiểu Hầu động thủ. Hô, phía trước. Tam hoàng tử những người kia nhìn thấy địa linh chi, cũng là mừng rỡ, trong đó, tên kia hồng bào ông lão đi tới, đưa tay liền muốn đi trích địa linh chi, vù, nhưng mà, hắn còn không có động thủ, phía trước địa linh chi, siêu lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một căn, còn chôn ở trong bùn đất, tình huống thế nào, này hồng bào ông lão sửng sốt, Tam hoàng tử cùng với chu vi những kia đại năng, cũng là từng cái đờ ra, sau đó bọn họ dùng sức dụi dụi con mắt, địa linh chi đây, làm sao không còn, chết tiệt, thật không rồi, hồng y đại năng hướng đi đi vào, cẩn thận tra xét, phát hiện cũng không phải cái gì chướng nhãn pháp, mà là thật sự bị người trích đi rồi, chết tiệt, là ai, đến cùng là ai, hồng bào ông lão phẫn nộ, ánh mắt sắc bén, quét về phía tứ phương, phảng phất một cái lợi kiếm, nhanh chóng cắt ra hư không, có điều, hắn cũng không có phát hiện cái gì kẻ khả nghi. Tam hoàng tử mấy người cũng là lạnh rên một tiếng, linh hồn lực bao trùm toàn bộ sơn động, nhưng tương tự không có thu hoạch. Chuyện gì thế này? Bọn họ nghi hoặc vạn phần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đồ vật bị người cướp đoạt đi rồi. Như vậy khẳng định chu vi ẩn giấu đi cao thủ, nhưng là, bọn họ nhiều như vậy người tra xét, đều không có phát hiện. Chẳng lẽ, này cao thủ đã cường đại đến, để bọn họ đều dò xét không ra sao? Vẫn là nói không có cao thủ, là cái khác nguyên nhân, làm cho địa linh chi biến mất. Chương 2130, Ma Kim. Bọn họ nhiều như vậy người tra xét, đều không có phát hiện, chẳng lẽ, này cao thủ đã cường đại đến, để bọn họ đều dò xét không ra sao, vẫn là nói không có cao thủ, là cái khác nguyên nhân, làm cho địa linh chi biến mất, bọn họ không nghĩ ra, thế nhưng từng cái sắc mặt âm trầm, hết sức khó chịu, mà phía sau, Lâm Hiên trong tay nhưng là có thêm một vệt màu đỏ linh chi. Có điều rất nhanh, hắn liền xoay cổ tay một cái, đem cất đi, một bên, Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương sững sờ, tuy rằng bọn họ ánh mắt cũng là ngưng tụ phía trước. Thậm chí tham mở linh hồn lực đến bắt giữ không biết thần bí cao nhân. Thế nhưng, bọn họ dư âm, vẫn là quét đến Lâm Hiên bên này. Bọn họ hoảng hốt nhìn thấy, Lâm Hiên trong tay có thêm một cổ áo. Thế nhưng, khi bọn họ muốn nhìn kỹ thời điểm, phát hiện Lâm Hiên trong tay linh chi, đã biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ, là tiểu tử này ra tay? U Minh Vương cùng Long Đạo Nhân cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa, bọn họ nhớ tới trước, Lâm Hiên đi theo Tam Hoàng tử phía sau, không nhanh không chậm, vô cùng dáng dấp nhàn nhã. Trước bọn họ còn cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng là bây giờ nhìn lại, rất có thể là bởi vì Lâm Hiên nắm giữ bí pháp nào đó, có thể cách không lấy vật, vì lẽ đó, lúc này mới không lo lắng bị phía trước Tam hoàng tử cùng người lấy đi. Tiểu tử này, quá thần bí, hai trong lòng người khiếp sợ vạn phần, tuy rằng bọn họ sống mấy ngàn năm, nhưng là cũng xưa nay chưa từng thấy như thế thiếu niên thần bí. Mà phía trước, Tam hoàng tử cùng người tìm một vòng, không tìm được khả nghi người, cuối cùng bọn họ quay đầu, ánh mắt khóa chặt Lâm Hiên ba người. Nếu như nói nơi này ai khả nghi nhất, như vậy đương nhiên là phía sau bọn họ ba người này. Nhìn cái gì? Không phục đến chiến? Nhìn thấy Tam hoàng tử cùng người quay đầu lại, U Minh Vương trợn mắt, nghe nói như thế, Tam hoàng tử cái kia chán ngán nha, trong cơ thể khí huyết không nhịn được liền hướng trên đầu xuyên. Hắn thật sự sắp nổi khùng, lúc nào một đại năng cũng dám với hắn kêu gào. Có điều, nhịn lâu như vậy, hiện tại muốn nổi giận, như vậy đem dã tràng xe cát, hơn nữa, đối phương cũng không đơn giản, hắn biết này có Minh Vương là hắc ám hệ vương giả, ở này hắc ám hẻm núi có đặc thù bổ trợ, sức chiến đấu bão táp, đến tột cùng đến cái tình trạng gì hắn cũng không biết, nhưng mà hắn vẫn là lạnh rên một tiếng, ta hoài nghi là ba người các ngươi ra tay, ba người các ngươi bé ngoan đi tới phía trước đi. Tam hoàng tử trầm giọng nói rằng, bởi vì ở phía sau hắn không thấy rõ, nếu để cho ba người này đi ở phía trước, vừa đến có thể tìm kiếm nguy hiểm, hai người những người này nếu như muốn động thủ nữa, như vậy bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện, đến thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không buông tha những người này. Nghe nói như thế, U Minh Vương cùng Long Đạo Nhân ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười. Bọn họ sớm muốn đi phía trước, một bên Lâm Hiên cũng là khóe miệng vung lên, ở nơi nào đều giống nhau, hắn không đáng kể, vì lẽ đó sau một khắc, ba người nhanh chân đi hướng về phía trước. Ha ha, đi ở phía trước cảm giác liền không giống nhau. Này tầm nhìn thật trống trải. U Minh Vương hết sức hưng phấn, hắn xoa xoa một hai bàn tay, ánh mắt như điện, không ngừng mà nhìn quét tứ phương. Một bên, Long Đạo Nhân cũng là thâm tình nghiêm nghị, hiển nhiên, đi tới phía trước, bọn họ sẽ không tay không mà về, ít nhất phải cho tới một nhóm lớn bảo bối mới được. Lâm Hiên càng là trên mặt mang theo nụ cười, trong ánh mắt có hào quang nhàn nhạt lấp lóe. Nếu ở phía trước, hắn động thủ càng thêm trực tiếp, bởi hắn có đồng thuật, hơn nữa linh hồn lực siêu cường, vì lẽ đó xem khá xa một ít, vì lẽ đó, xa xa những kia bảo bối, Tam Hoàng tử bên này còn chưa phát hiện, hắn liền trực tiếp để trắng như tuyết tiểu hầu cho cách không lấy vật trích đi rồi. Mà ở gần những này, nhưng là U Minh Vương cùng Long Đạo Nhân liên thủ, đây là hắc ma kim loại. U Minh Vương con mắt tỏa ánh sáng, sau đó dò ra bàn tay, chảo hướng về phía trước, phía sau, Tam Hoàng tử mấy người cũng phát hiện tình cảnh này, nhanh chóng ra tay, mà U Minh Vương nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cút cho ta, nói, sau lưng của hắn xuất hiện hai cái màu tím cánh, hóa thành thiên đao, quét ngang mà ra, cong, sau đó, cùng phía sau đại năng đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên giống như âm thanh, mà thừa cơ hội này. U Minh Vương bàn tay, nhưng là nắm lấy hắc ma kim loại, sau đó cất đi, đệt, phía sau những kia đại năng, mặt đều khí tái rồi, đùa gì thế, bọn họ phát hiện bảo bối, làm sao cho phép những người này lấy đi. Liền sau một khắc, bọn họ dồn dập gào thét, đáng chết, giao ra đây. Mà U Minh Vương cười lạnh một tiếng, giao ra đây, đùa gì thế, trước nhưng là nói cẩn thận, bằng bản lãnh của mình, ta chiếm được, tự nhiên chính là ta. Những người này đều sắp gấp thổ huyết, trước ba người này ở phía sau thời điểm, bọn họ không chiếm được đồ vật, hiện tại để ba người này đến đằng trước đến, bọn họ đồng dạng không chiếm được đồ vật, chẳng lẽ, ba tên này, chính là trời cao phái tới chuyên môn khắc chế bọn họ. Tam hoàng tử cũng là sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí đều sắp bạo phát, cuối cùng, hắn cắn răng nói rằng, phân tán, đại gia từ phương hướng khác nhau tìm, hắn rốt cục thay đổi sách lược, không ở lấy đoàn thể, mà là loại nhỏ phân tán ra, như vậy, bọn họ tìm kiếm địa phương thì càng nhiều. Quả nhiên, tiếp đó, bọn họ cũng được một chút bảo bối, có điều, chân chính thứ tốt, sớm đã bị Lâm Hiên các không lấy vật cho lấy đi. Bọn họ hiện khi chiếm được, đều là Lâm Hiên không lọt nổi mắt xanh, xác thực, khoảng thời gian này, Lâm Hiên thu được không ít linh dược, còn có một chút khoáng thạch kim loại có thể dùng đến luyện chế bảo khí. Những linh dược kia có thể luyện đan, có thể tăng lên Lâm Hiên, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long tu vi. Rất nhanh, những người này tiếp tục thâm nhập, thế nhưng phía trước không có đường, bị một cánh cửa cho chặn lại rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tam Hoàng Tử cùng người kích động lên, bởi vì này biểu thị, phía trước là một lối vào, hay là chính là cái kia cổ đại di tích lối vào. Liền ngay cả Lâm Hiên ba người, cũng là ánh mắt hừng hực, Thái Hoàng Điện những trưởng lão kia, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là từng cái kinh ngạc thốt lên lên. Vô cùng chờ mong, dù sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào cái này di tích. Phía trước hai cái cửa đá, dị thường cổ điển, mặt trên có khắc từng đạo phù văn thần bí. Tuy rằng ánh sáng lờ mờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, thế nhưng, mặt trên truyền đến khí tức, nhưng là dị thường dày nặng, để bọn họ đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là trải qua vô số năm tháng sau khi năng lượng. Rất khó tưởng tượng, lúc trước bố trí năng lượng người, sẽ đáng sợ đến mức nào. Đồng thời động thủ, Tam Hoàng Tử hít sâu một hơi. Ra lệnh, rầm rầm rầm, Tam Hoàng Tử bên này đại năng, đứng thành một hàng, sau đó nhanh chóng ra tay. Cuồng bạo công kích, đánh vào cổ điển trên cửa đá, phát sinh kinh thiên va chạm. Thế nhưng, trên cửa đá, phù văn lóng lánh, hình thành một vòng xoáy, đem những này năng lượng cuồng bạo toàn bộ pha loãng đi. Sau đó, tất cả gió êm sóng lặng, cửa đá không có bất kỳ biến hóa nào. Cái gì, tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, Tam Hoàng Tử cùng người sững sờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thái Hoàng Điện bên trong cái nào trưởng lão, thông qua màn ánh sáng, cũng là từng cái nhíu mày, không hổ là hắc ám hẻm núi di tích, quả nhiên vô cùng thần bí, đúng vậy a, không biết bọn họ những người này, có thể không thể mở ra. Chương 2131, người bí ẩn, không hổ là hắc ám hẻm núi di tích, quả nhiên vô cùng thần bí, đúng vậy a, không biết bọn họ những người này, có thể không thể mở ra. Tam Hoàng Tử bên kia, ánh mắt âm trầm, rất nhanh hắn nhìn phía Lâm Hiên ba người, thanh thanh âm nói rằng, đồng thời động thủ đi, không phải vậy, các ngươi cũng không vào được. Tốt, Long đạo nhân gật gù, hiện tại đúng là hợp lực thời điểm xuất thủ. Dưới một, Long đạo nhân ba người cũng gia nhập, sau đó, những này đáng sợ cường giả lại ra tay, sức mạnh cuồng bạo, mạnh mẽ oanh hướng về phía trước, liền ngay cả Tam Hoàng Tử cũng không có nhàn rỗi, tương tự ra tay, dầm dầm dầm, kinh thiên năng lượng bạo phát, hư không bị trong nháy mắt xé ra, nhưng là phía trước cửa đá, nhưng là không chút nào động, tựa hồ chịu đựng ở mọi người công kích. Chết tiệt, mở cho ta, mọi người lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, gia tăng sức mạnh, mà trên cửa đá phù văn, cũng là bắt đầu run rẩy lên, rất hiển nhiên, không chịu nổi nguồn sức mạnh này, cửa đá kia cũng là phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, tựa như lúc nào cũng muốn mở ra, có điều cuối cùng, cũng chưa hề mở ra, xem ra, nên vẫn là kém một chút, chết tiệt, không được, còn kém một chút, mọi người thu tay về, sắc mặt khó coi, bọn họ dĩ nhiên triển khai đáng sợ cực kỳ sức mạnh, còn chưa hề mở ra. Chẳng lẽ, mở ra cái cửa đá này, còn muốn triển khai lá bài tẩy sao? Nhưng là hiện đang sử dụng lá bài tẩy, cái kia không phải là bại lộ chính mình. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, những người này tiến thối lưỡng nan, nhưng mà lúc này, phía sau nhưng truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, cái kia hơn nữa ta làm sao? Người nào, nghe nói như thế, những người này tóc gáy đều dựng đứng lên, từng cái trong lòng lạnh cả người. Có người, quả nhiên có người ẩn giấu ở phụ cận, trước bọn họ thậm chí hoài nghi là Lâm Hiên cùng người. Âm thầm ra tay thâu bảo vật. Nhưng là bây giờ nhìn lại, rất có thể không phải, rất có thể chính là cái này trong bóng tối cường giả bí ẩn. Hiện tại môn không mở ra, cái này trong bóng tối cường giả bí ẩn cũng không nhịn được. Rốt cục muốn xuất hiện, Tam Hoàng Tử bên này khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên cùng Long Đạo Nhân bên kia, càng là kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên ẩn giấu đi một cao thủ. Thái Hoàng Điện, những kia hoàng tộc trưởng lão, cũng là từng cái kinh ngạc thốt lên, cái gì, còn có người, đến cùng là ai, dĩ nhiên cũng tiến vào. Là bên ngoài mời tới cường giả, vẫn là hắc ám trong hẻm núi sinh vật, Nghĩ đến sau một khả năng, những người này hút vào ngụm khí lạnh, trong mắt hiện lên một vệt khiếp sợ. Có điều rất nhanh, bọn họ liền sửng sốt, bởi vì bọn họ nhìn thấy màn ánh sáng trên đi ra một đạo hoàng kim giống như bóng người. Bọn họ sửng sốt đồng thời, Tam hoàng tử cùng Lâm Hiên cũng là sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện người bí ẩn này bọn họ dĩ nhiên nhận thức. Hoàng kim sư tử vương, dĩ nhiên là ngươi. Tam hoàng tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hoàng kim sư tử vương nhưng là đại hoàng tử người, bây giờ lại đi tới nơi này, là không phải nói rõ đại hoàng tử cũng tới. Phía sau hắn những kia đại năng, cũng là từng cái như gặp đại địch, liền ngay cả Lâm Hiên ba người, cũng là ánh mắt nghiêm nghị, bởi vì hoàng kim sư tử vương, đúng là một đáng sợ cực kỳ đối thủ. Hơn nữa đối phương lai lịch thập phần thần bí, là chiến tộc thiên tài, càng quan trọng chính là, bọn họ cũng không biết, cái tên này là chính mình đến, vẫn là cùng đại hoàng tử thủ hạ những cường giả kia đồng thời đến. Có điều, bọn họ nhìn một vòng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ phát hiện, ngoại trừ hoàng kim sư tử vương ở ngoài, cũng không có những người khác xuất hiện, này liền nói rõ, cũng không phải đại hoàng tử dẫn người đánh tới, mà là hoàng kim sư tử vương chính mình tiến vào. Bất quá nghĩ đến nơi này, bọn họ vẫn là tê cả da đầu, lại dám một người một ngựa tiến vào này hắc ám hẻm núi. Hơn nữa có thể đi tới nơi này, này hoàng kim sư tử vương không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, hoàng kim sư tử vương không để ý chút nào, hắn cái kia thân hình cao lớn, tỏa ra mặt trời giống như ánh sáng, đem chu vi hắc ám toàn bộ rọi sáng, hắn liền phảng phất chiến thần giống như vậy, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, đồng thời động thủ, đến phá tan cái cửa đá này. Hoàng kim sư tử vương trầm giọng mở miệng, hắn cũng không giống như là ở cùng mọi người thương lượng, mà là phảng phất là ở ra lệnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người rất khó chịu, nơi này người nào không phải nhân vật tuyệt thế, làm sao sẽ bị một thanh niên sai khiến. Tam hoàng tử thủ hạ những kia đại năng, cũng là từng cái khó chịu lên. Lâm Hiên càng là ánh mắt lấp lóe, tập trung hoàng kim sư tử vương, hắn là thiên tài tuyệt thế, đối phương cũng là thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa song phương ở cửa thứ nhất thời điểm, đều duy trì toàn thắng ghi chép, cửa thứ nhất không có giao thủ, điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối này. Khắc nhìn thấy đối phương, Lâm Hiên cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, hoàng kim sư tử vương tự nhiên cũng cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt. Sau đó hắn quay đầu, trong mắt bùng nổ ra hào quang màu vàng óng, dường như màu vàng lợi kiếm, xẹt qua hư không, vù, bành bành, ánh mắt của hai người trên không trung giao chiến, va chạm, phát sinh kịch liệt nổ vang, hư không bị cắt chém ra vô số vết nứt màu đen. Sau đó, một hố đen từ giữa hai người sản sinh, có không ngừng mở rộng dấu hiệu. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia đại năng hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện lên một vệt khiếp sợ. Này hai người trẻ tuổi, đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng là thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Giờ khắc này hai người tản mát ra năng lượng, để bọn họ đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Thái Hoàng Điện bên trong, những trưởng lão này nhìn thấy tình cảnh này, cũng là từng cái kích động lên. Đây chính là hai cái hàng đầu tuổi trẻ thiên kiêu, nếu như bọn họ đánh tới đến, sẽ là cảnh tượng ra làm sao? Bọn họ thậm chí có loại chờ mong, hừ, không biết tự lượng sức mình nhiên. Mà hoàng hậu nhưng là khinh rên một tiếng, trong mắt hiện lên một vệt xem thường. Hoàng kim sư tử vương nhưng là hắn tự mình mời tới, vậy cũng là chiến tộc thiên tài, có thể nói là vì là chiến mà sinh, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Coi như cái kia Lâm Hiên ở mạnh mẽ, làm sao có khả năng cùng hoàng kim sư tử vương đánh đồng với nhau đây? Hắc ám hẻm núi, trước cửa đá mới, hai người khí thế trên người càng ngày càng mạnh thịnh, chỉ lát nữa là phải bạo phát càng thêm kịch liệt va chạm. Nhưng mà lúc này, Tam hoàng tử nhưng là đứng dậy, hắn thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói đến, hai vị, dừng tay đi, hiện tại không phải đánh thời điểm, chúng ta vẫn là trước tiên đồng thời động thủ, phá cửa đá lành nói, nói thật, đối với hai người, hắn cũng hy vọng hai người hiện tại liền giao thủ, bởi vì hai người này đều không phải thủ hạ của hắn. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương, vậy thì không thể tốt hơn, có điều hiện tại đây, nên lấy đại cục làm trọng, hắn nhưng là bức thiết muốn biết, này sau cửa đá diện đến cùng ẩn giấu đi ra sao bảo vật. Vì lẽ đó cân nhắc so ra, Tam hoàng tử quyết định, vẫn là trước tiên đồng thời liên thủ mở ra cửa đá lại nói. Hừ, hoàng kim sư tử vương lạnh rên một tiếng, thu hồi ánh mắt, một bên khác, Lâm Hiên thần trên khí tức cũng là giống như là thủy triều thối lui. Sau đó bình tĩnh lại, sau một khắc, tất cả mọi người ra tay, rầm rầm rầm, cửa đá rung động, lần này run rẩy càng thêm lợi hại, khẩn đón lấy, một cái khe ở trên cửa đá sản sinh, sau đó hai phiến bốn môn hoàn toàn mở ra, rốt cục mở ra, Tam hoàng tử, Lâm Hiên cùng với chu vi đại năng, toàn bộ kích động. Chương 2132, lôi kiếp, đừng nói bọn họ, Thái Hoàng Điện bên trong những trưởng lão kia, cũng là từng cái hưng phấn. Có điều, hắn Lâm Hiên cùng người cũng không có gấp đi vào, bọn họ trải qua vô số di tích, biết bên trong hung hiểm vạn phần, vì lẽ đó, trước tiên đẩy lên đến áo giáp, thậm chí vờn quanh vương giả lĩnh vực, làm tất cả phòng ngự thật sau khi, bọn họ mới đi vào. Đây chính là hắc ám hẻm núi, so với bên ngoài hung hiểm gấp trăm lần, nhất định cẩn thận đối xử. Không phải vậy, chết như thế nào cũng không biết. Có điều, khi bọn họ đi vào thời điểm, nhưng có chút sững sờ, bởi vì dọc theo đường đi, bọn họ căn bản không muốn không có thu được cái gì công kích, cũng không có đụng tới trận pháp gì, điều này làm cho bọn họ có loại không rõ cảm giác. Phải biết, ở tại hắn di tích bên trong, đi hai bước thì có một đáng sợ trận pháp, hoặc là đáng sợ công kích truyền đến, nhưng mà hiện tại gió êm sóng lặng, loại này yên tĩnh, để bọn họ càng thêm bất an, không thể không nói, bên trong rất thần kỳ, bởi vì bọn họ phát hiện, trong này tự thành thiên địa, xác thực, đi tới, bọn họ cảm giác dưới chân cảnh tượng đã thay đổi, không còn là sơn động, mà là đã biến thành một hòn đảo, một trôi nổi ở trên bầu trời hòn đảo, chu vi không còn là hắc ám, mà là bạch vân phiêu phiêu, tiên vụ vờn quanh, phía trước, cung điện lầu các, tỏa ra óng ánh hào quang, không biết, còn tưởng rằng đi tới nhân gian tiên cảnh, nay, tam hoàng tử cùng người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiền cũng là bất ngờ vạn phần, những kia hoàng tộc trưởng lão, càng là trợn to hai mắt, không thể tin được, bọn họ không nghĩ tới, này hắc ám trong hẻm núi, dĩ nhiên nắm giữ như thế thần kỳ di tích, đến cùng là cái nào cường giả tuyệt thế lưu lại, phát tài, chúng ta phát tài, ha ha ha ha, những kia đại năng kích động hoan hô, xem bộ dáng này, sẽ không có người đến qua, hơn nữa, tuyệt đối là bất thế cường giả lưu lại của cải, trong này, tuyệt đối có vô số thiên tài địa bảo, bọn họ nếu có thể được một ít, tuyệt đối phát tài, Long đạo nhân cùng U Minh Vương, cũng là hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên nồng đậm mừng rỡ, một bên, Hoàng Kim Sư Tử Vương càng là vung lên một vệt nụ cười. Lâm Hiền càng là ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm tứ phương, hắn đã triệu hoán Tiểu Bạch, vừa phát hiện bảo vật, liền sẽ lập tức động thủ. Quả nhiên, tam hoàng tử thủ hạ những kia đại năng, không thể chờ đợi được nữa nhanh chóng xông về phía trước. Dầm dầm dầm, mà lúc này, chu vi nhưng xảy ra biến hóa, giữa bầu trời, tầng mây lăn lộn, hình thành từng đạo lôi vân, sau đó nhanh chóng đánh xuống, đáng sợ lôi điện dường như cuồng xà một, giống như trong nháy mắt bao phủ những kia đại năng. Chết tiệt, cút cho ta, một đại năng ngửa mặt lên trời rít gào, phun ra lửa cháy ngập trời, đối kháng phía trên lôi điện, có đại năng trực tiếp vung lên như núi cao bàn tay, đập hướng về phía trước, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, sau đó cái kia mấy cái đại năng rút lui trở về. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, bởi vì cái kia lôi điện sức mạnh, thực sự thật đáng sợ, đặc biệt là phía trên lôi vân, không ngừng mà oanh kích, phảng phất thiên kiếp, điều này làm cho tam hoàng tử, Long đạo nhân cùng người hút vào ngụm khí lạnh, đây là cái gì có thể lượng? Chẳng lẽ đúng là thiên kiếp, xem ra, còn cần liên thủ mới được. Tam hoàng tử biểu hiện nghiêm nghị, nhưng mà Hoàng Kim Sư Tử Vương nhưng là cười lạnh một tiếng. Không cần, nếu đi vào, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Nói, hắn nhanh chân đi hướng về phía trước, nương theo hành động của hắn, ở phía trên đồng dạng ngưng tụ thành một mảnh đáng sợ lôi vân. Đem Hoàng Kim Sư Tử Vương bao phủ, sau đó, mạn thiên lôi điện chút xuống, vù, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương vào lúc này, cũng là ra tay rồi, trên người hắn hào quang màu hoàng kim bạo phát. Dường như mặt trời bình thường bao phủ tứ phương, đấm ra một quyền, nắm đấm màu vàng óng xé nứt thiên địa, đánh vào đầy trời lôi đình bên trên, nhất thời, đánh ra một cái hắc động lớn. Cái gì? Thật là đáng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, này Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng quá khủng bố đi, đáng sợ như vậy lôi điện, dĩ nhiên một quyền cho hắn nổ nát. Phải biết, này lôi điện liền tinh anh đại năng chống lại lên cũng là vô cùng khó khăn. Mà Hoàng Kim Sư Tử Vương, giơ tay liền nổ nát một mảnh, này há không phải nói sức mạnh của đối phương đã vượt qua tinh anh đại năng. Trời xanh a, hắn đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Đây chính là chiến tộc thực lực sao? Cũng quá khủng bố, đừng nói tam hoàng tử những người này, liền ngay cả thái hoàng điện bên trong những trưởng lão kia cũng là từng cái khiếp sợ vạn phần. Chiến tộc thập phần thần bí, vạn năm trước đã quy ẩn, không nghĩ tới hiện tại lại đi ra, nhưng là Hoàng Kim Sư Tử Vương cường hãn, để bọn họ khiếp sợ vạn phần. Đầy trời lôi điện chút xuống hàng, đem Hoàng Kim Sư Tử Vương bao vây. Có điều Hoàng Kim Sư Tử Vương trên người tỏa ra ánh sáng màu vàng óng. Một con hùng sư hư ảnh ở bên cạnh hắn vờn quanh, chống lại đáng sợ lôi điện, sau đó hắn bước động bước chân, hướng về phía trước đi đến. Chết tiệt, chúng ta cũng động thủ. Tam hoàng tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nộ quát một tiếng, bên cạnh hắn những kia đại năng, nhanh chóng hợp lại cùng nhau, hợp lực chống lại giữa bầu trời đầy trời lôi điện. Lâm Hiên bên này vậy, là động thủ. Lâm Hiên trên người, Long kiếm lĩnh vực hiện lên, đem hắn bao vây. Một bên khác, Long đạo nhân cùng U Minh Vương, tương tự triển khai vương giả lĩnh vực, bọn họ cũng là hướng về phía trước đi đến, giữa bầu trời, cuồng bạo lôi điện hạ xuống, trực tiếp xuyên thủng hư không, đáng sợ kia lôi điện, để những này đại năng tê cả da đầu, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi, vạn nhất không chống đỡ nổi, bị những này lôi điện bổ trúng, có thể hay không bị trực tiếp xuyên thủng. Có điều cũng còn tốt, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, bọn họ rốt cục hiểm mà lại hiểm, tránh thoát đáng sợ kia thiên kiếp, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt. Khi bọn họ quay đầu lại mới phát hiện, bọn họ cũng khoảng chừng chỉ đi rồi 100 mét, Ở cái kia 100 mét trên mặt đất, có màu xanh lam hoa văn, phảng phất lôi điện, chẳng lẽ, cũng là bởi vì những này con đường, mới ngưng tụ ra những kia thiên kiếp. Những người này khiếp sợ vạn phần, không hổ là di tích thời thượng cổ, quả nhiên huyền ảo cực kỳ. Điều này làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận rồi, có điều cũng còn tốt, trải qua này hơn 100 mét con đường, phía trước thì có một cung điện, đó là một 6 tầng lầu các, phi thường cổ điển, có điều mặt trên cũng không có bất kỳ cho bụi, phản mà tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoàng Kim Sư Tử Vương xông lên trước, hắn một trường mở ra cửa lớn, sau đó đi vào, người phía sau cũng là nhìn thấy tình hình bên trong, sau đó kinh ngạc thốt lên lên, cực phẩm linh dược, tuyệt thế bảo đao, lò luyện đan này lại vẫn bốc khói, ở trong đó sẽ không có tiên đan chứ? Mọi người khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ phát hiện, một tầng đại điện trung tâm, chính là một to lớn lô đỉnh, có tới cao hơn 3 mét, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, trông rất sống động, càng thêm để bọn họ khiếp sợ chính là, cái kia động khổng nơi, có từng tia khói trắng bốc lên, bọn họ tuy rằng không phải thầy luyện đan, nhưng là cũng đều gặp luyện đan, cùng mắt tình hình trước mắt một màn như thế, chẳng lẽ, trong này có người còn ở luyện đan, nghĩ tới đây, bọn họ cảnh giác vạn phần, ánh mắt cẩn thận địa vọng hướng bốn phía, có điều cũng không có phát hiện người nào, nhưng là, này khói trắng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, là di tích này chủ nhân luyện chế đan dược? Nghĩ tới đây, bọn họ càng là kinh ngạc đến ngây người, di tích này làm sao điều này cũng đến tồn tại mấy ngàn năm? Thậm chí có thể hơn vạn năm đi, nhưng là đan dược này vẫn cứ đang luyện chế. Trời xanh nha, bọn họ không dám tưởng tượng. Chương 2133, Thượng Cổ Đan, Thái Hoàng Điện bên trong, những kia hoàng tộc trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, cũng là từng cái khiếp sợ vạn phần. Liền ngay cả thánh thượng cùng hoàng hậu cũng là ánh mắt lấp lóe, nói thật bọn họ cũng đồng dạng nghi hoặc vạn phần, đây rốt cuộc là thế nào tồn tại. Hừ, có điều vào lúc này Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh rên một tiếng, sau đó hắn dò ra một con hoàng kim bàn tay lớn chảo hướng về phía trước, hư không run run, đầy trời linh lực hội tụ, một bàn tay lớn màu hoàng kim che ngợp bầu trời, đem cái kia lò luyện đan bao phủ. Nhìn thấy tình cảnh này, tam hoàng tử cùng người kinh ngạc thốt lên, đáng chết, thả xuống lò luyện đan. Bọn họ thực sự quá khiếp sợ, lò luyện đan này vừa nhìn chính là vô thượng bảo bối. Bên trong rất có thể chính là cực phẩm đan dược, ai biết sẽ có cái gì thần kỳ hiệu quả. Thế nhưng, tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó, bọn họ làm sao cho phép Hoàng Kim Sư Tử Vương đắc thủ. Tuy rằng Hoàng Kim Sư Tử Vương cường lớn, thế nhưng chỉ có một người, vì lẽ đó, tam hoàng tử ra lệnh, động thủ, nhất thời, ba tên đại năng cùng ra tay, cộng đồng cướp giật cái kia màu đỏ rực lò luyện đan. Dám động thủ với ta, thực sự là muốn chết. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng nổi giận, hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt bạo phát ác liệt ánh sáng, sau đó trên người hiện lên một luồng khí tức cường đại đáng sợ. Đầy trời sức mạnh trên không trung giao chiến, hình thành năng lượng đáng sợ gợn sóng, mà khác một bên, Long Đạo Nhân, U Minh Vương cũng là biểu hiện nghiêm nghị, đối với cái kia hỏa hồng lò luyện đan, bọn họ đồng dạng tâm động không ngừng. Sau một khắc, U Minh Vương hỏi, tiểu tử, đồng thời động thủ đi. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn không có trả lời ngay, trái lại chăm chú nhíu mày. Kỳ thực không cần U Minh Vương nói, ở hắn mới vừa lúc tiến vào, hắn liền phát hiện phía trước lò luyện đan, khi hắn nhìn thấy cái kia lò luyện đan liều lĩnh khói trắng thời điểm, càng là đang khiếp sợ vạn phần, hắn cùng những người này không giống, hắn không chỉ sức chiến đấu mạnh mẽ, càng là một tên thầy luyện đan, hắn tự nhiên biết lò luyện đan bốc khói trắng ý vị như thế nào, vì lẽ đó, hắn nhanh chóng dẫn âm, để Tuyết Bạch Tiểu Hầu động thủ. Tuyết Bạch Tiểu Hầu triển khai tụ bảo bồn, muốn cướp đoạt trong lò luyện đan đan dược, thế nhưng là thất bại. Kết quả này, để Lâm Hiên bất ngờ vạn phần, làm sao sẽ thất bại? Chẳng lẽ lò luyện đan này chu vi, có trận pháp mạnh mẽ, nhưng là không nên nha, nếu như thật sự có trận pháp cấm chế, hắn mới có thể cảm nhận được, nhưng là, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì khí tức nguy hiểm. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng lần thứ hai thử nghiệm, kết quả vẫn cứ không bỏ ra nổi đến đồ vật. A hệ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu bắt đầu cho Lâm Hiên dẫn âm, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì? Lâm Hiên nghe xong, cũng là cau mày, ngươi là nói, đây là giả? Ô ô, nghe được Lâm Hiên làm rõ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ở Hắc Thổ Hào bên trong gật đầu. Dạ, điều này làm cho Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, sau một khắc, trong mắt hắn có một tia hào quang màu vàng óng hiện lên. Chu vi ánh mắt của mọi người, đều cái kia lò luyện đan mặt trên, vì lẽ đó hắn lặng lẽ mở ra thiên cơ thần đồng. Rất nhanh, hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, ở thiên cơ thần đồng dưới ánh mắt, phía trước giống tuếch, không có thứ gì, không tồn tại, hoàn toàn không tồn tại, phía trước cái gì lò luyện đan đều không có. Là một mảnh đất trống, điều này làm cho Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, ảo thuật, hắn ngay lập tức nghĩ đến cái này, có điều sau đó, hắn liền bắt đầu nghi hoặc, này ảo thuật cũng quá chân thực đi, thậm chí ngay cả những tinh anh này đại năng, bao quát Hoàng Kim Sư Tử Vương toàn bộ lừa gạt đến. Thậm chí, liền hắn cũng bị lừa gạt đến, phải biết, linh hồn của hắn nhưng là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đối với ảo thuật hắn cũng vô cùng tinh thông. nhưng là không nghĩ tới, lại vẫn là bị lừa, nếu như không phải nắm giữ thiên cấp thần đồng, e sợ căn bản là không có cách tham tra được đi. Hiện tại, Tam Hoàng Tử cùng với Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng người, cũng không có phát hiện dị thường, này đều chứng minh, này ảo thuật đáng sợ bao nhiêu, biết là ảo thuật sau khi, Lâm Hiền nhanh chóng thu hồi thiên cơ thần đồng, mà lúc này, vừa vặn hắn nghe được U Minh Vương hỏi dò, sau đó, Lâm Hiền lắc đầu một cái, biểu hiện ra một bộ không có hứng thú dáng vẻ, sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu hướng về phương hướng của hắn. Bởi vì trong này không chỉ có lò luyện đan, chu vi còn có những thứ đồ khác, nhìn thấy Lâm Hiền dĩ nhiên từ bỏ, U Minh Vương sững sờ, có điều sau đó cũng là thở dài một tiếng, hắn cùng Long Đạo Nhân cũng không hề động thủ, bởi vì bọn họ cũng không chắc chắn, lại nói, hiện tại Hoàng Kim Sư Tử Vương, dĩ nhiên cùng Tam Hoàng Tử bên kia đánh lên, bọn họ vừa vặn có thể quan chiến, nói không chắc, còn có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, vì lẽ đó, hai người ở một bên chờ đợi, mà phía trước, nhưng là đại chiến bạo phát, Hoàng Kim Sư Tử Vương dường như chiến thần giống như vậy. Đứng ở đó, hắn vung lên một bàn tay lớn vàng óng trưởng, không ngừng mà đánh tứ phương, bàn tay kia dường như thần ma tay, phát sinh vạn vệt sáng, nhẹ nhàng vung lên, để cả vùng không gian đều đi theo đồng thời lay động. Mặt khác, ba người kia tinh anh đại năng, nhưng là khiếp sợ vạn phần, bọn họ có thể đều là cường giả đại năng, nhưng là hiện tại, ba người liên thủ dĩ nhiên không làm gì được cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương. Thực sự là khiến người ta không thể tin được, Tam Hoàng Tử cũng là biểu hiện nghiêm nghị, hắn phát hiện này Hoàng Kim Sư Tử Vương thực sự là thật đáng sợ. Lẽ nào, chiến tộc người đều như thế khủng bố sao? Có thể một người chống đối ba tên tinh anh đại năng? Cút, vừa lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương hét lớn một tiếng, âm thanh giống như tiếng sấm, rung động hư không, sau đó, bàn tay hắn nắm tay, đấm ra một quyền, không gian run rẩy, nắm đấm màu vàng óng dường như một vị thần linh như thế vọt ra. Phát sinh đáng sợ tiếng hú, tia sáng kia soi sáng thiên địa, năng lượng đáng sợ trong nháy mắt đem ba tên tinh anh đại năng đẩy lui. Cái gì, thật đáng sợ, thời khắc này, quan chiến hoàng tộc trưởng lão, cũng là kinh ngạc thốt lên lên, bởi vì Hoàng Kim Sư Tử Vương thực sự quá khủng bố. Mà cái kia ba tên đại năng bị đẩy lui sau khi, Hoàng Kim Sư Tử Vương một bàn tay giò ra, đem phía trước con kia màu đỏ lò luyện đan bao phủ. Này là của ta rồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương nét mặt biểu lộ một nụ cười đắc ý. Nhìn thấy tình cảnh này, Tam Hoàng Tử đám người sắc mặt đại biến. Một bên khác, Long Đạo Nhân cùng U Minh Vương cũng là chau mày. Bọn họ muốn ngồi thu ngư ông chi lợi sách lược mất đi hiệu lực. Bởi vì bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, Hoàng Kim Sư Tử Vương quá cường hãn. Có điều sau một khắc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tam Hoàng Tử bên kia, Long Đạo Nhân cùng với Hoàng tộc trưởng lão, toàn bộ sửng sốt, bọn họ phảng phất thấy quỷ giống như vậy, đại não đều có chút trống không, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là sững sờ, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là một vệt âm trầm, cùng trong mắt nồng đậm sát ý, bởi vì, bị hắn tóm lấy con kia màu đỏ lò luyện đan, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi, cái kia tinh mỹ cực kỳ, đỏ chót long lanh thạch lô, hóa thành một vệt khói trắng, theo gió tung bay, biến mất rồi, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương càng là ánh mắt dường như lợi kiếm. Xuyên thủng hư không, hắn gầm lên giận dữ, tứ phương bầu trời trực tiếp đổ nát, người nào, hư thần giở trò, lăn ra đây cho ta. Trong thanh âm này, mang theo đáng sợ sát khí, nhưng mà, không có người trả lời hắn, toàn bộ lò luyện đan triệt để biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều mông sững sờ, có mấy cái đại năng, càng là điên cuồng gào thét. Chương 2134, cực phẩm. Đáng chết, tiên đan của ta, kẻ nào dám lấy tiên đan của ta, bọn họ thực sự nổi giận, dù sao tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm tiên đan, ăn một viên nói không chừng có thể lập tức đột phá, trở thành tuyệt thế đại năng, thậm chí, có hy vọng trở thành vô địch vương giả, đây chính là đại cơ duyên nha, người nào lấy được, người nào là có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng là như vậy đại cơ duyên, lại đang trước mặt bọn họ trống rỗng biến mất, cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu được, đừng nói là bọn họ những người này, những kia hoàng tộc trưởng lão. Cũng là một cái ngẩn người, bọn họ kêu lên, chuyện gì xảy ra, người nào đắc thủ, trực tiếp biến mất, thật sự là quá quỷ dị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi biết không, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, có điều cuối cùng, bọn họ cũng không hiểu rõ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít hoàng tộc trưởng lão nhìn về phía trước, phía trên ngồi dĩ nhiên là thánh thượng cùng hoàng hậu, bọn họ không hiểu rõ, nhưng là nghĩ đến thánh thượng mới có thể hiểu rõ, chẳng lẽ bị ảo giác, có trưởng lão phát ra nghi vấn, những người khác cũng là đột nhiên gật đầu, rất có thể. Đúng nha, tuyệt đối là ảo thuật, có điều cái này ảo thuật cũng thật cao minh, khiến tất cả mọi người đều bị lừa gạt, thậm chí Hoàng Kim Sư Tử Vương vốn là chiến tộc thiên tài cũng bị lừa gạt. Rốt cuộc là dạng gì ảo thuật? Vậy mà lúc này, thánh thượng cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn trầm giọng mở miệng, không phải ảo thuật, mà là tàn ảnh. Cái gì? Tàn ảnh? Nghe nói như thế, những trưởng lão đó tất cả đều sửng sốt, việc này với ảo thuật hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ảo thuật thuộc về một loại tinh thần linh hồn công kích, dùng để lừa gạt nhân linh hồn, để cho người ta cho là thật. A, tàn ảnh liền không giống nhau, kia cũng không phải là ảo thuật, mà là chân thực tồn tại, chỉ bất quá lấy phương thức nào đó lưu lại, tương đương với ghi chép trước phát sinh một chuyện tình. Chẳng lẽ trước cái đó lò luyện đan là thật, có tuyệt thế cao thủ đang luyện đan, chỉ bất quá không phải bây giờ, mà là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm trước luyện đan tình cảnh bị lưu lại trong hư không? Cái này phải là dường nào nghịch thiên thủ đoạn mới có thể làm được. Mặc dù bọn họ những người này cũng thập phần cường đại, thậm chí có thị tuyệt thế đại năng, nhưng là bọn họ cũng không làm được bước này. Để cho bọn họ rời núi lấp biển, bọn họ có thể làm được, nhưng là cất giữ trước trong cuộc sống hình ảnh tồn lưu mấy ngàn thậm chí hơn vạn năm, bọn họ dốc toàn lực cũng không làm được. Sợ rằng ngay cả vô địch vương giả cũng không nhất định có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ đây là thánh nhân lưu lại? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn họ càng thêm kích động. Thánh nhân lưu lại vật, đây chính là thánh tích. Ở Trung Châu trên đại lục cũng không thường gặp, không nghĩ tới bóng tối này thung lũng bên trong lại có thánh nhân di tích. Những trưởng lão này từng cái một vô cùng kích động, phảng phất đánh máu gà bình thường, bọn họ hận không được bây giờ liền sát đáo bóng tối thung lũng bên trong, tự mình đi quan sát thánh nhân di tích. Di tích bên trong, Hoàng Kim Sư Tử Vương chờ người mặc dù không biết đó là thánh nhân lưu lại, nhưng là bọn họ suy đoán chắc là ảo thuật, cho nên người người sắc mặt âm trầm. Hắn nguyên bổn cửa là tới tầm bảo, không nghĩ tới cao tiến tới liền bị người bãi một đạo, cái này để cho bọn họ hết sức khó chịu. Cho nên sau một khắc, bọn họ nổi giận đùng đùng tìm tứ phương, nếu lò luyện đan đan không phải thật như vậy, những vật khác luôn là thật như vậy. Ông, đang lúc này bọn họ cả kinh, bởi vì phía trước truyền tới một cổ cực kỳ mãnh liệt ba động. Sau đó bọn họ rối rít nhìn lại, phía trước Lâm Hiên đứng ở một cái dáng vẻ trước, bàn tay hắn vung lên, rút ra một chuôi màu xanh ra trời trường đao. Ông, ánh đao giống như tinh thần, nở rộ ánh sáng màu lam, sau đó nhẹ nhàng đung đưa, tê liệt hư không, địa giai cực phẩm, bảo khí. Thấy một màn này, mọi người trợn to hai mắt, cặp mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chăm chú vào chuôi này màu xanh ra trời trường đao. Bọn họ không nghĩ tới, nơi này quả nhiên có bảo khí. Long đạo nhân cùng U Minh Vương cũng là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới. Trước Lâm Hiên nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.